Vũ động càn khôn, chương 845, hỗn chiến, góc truyện audio.com, ào ào, nước hồ từ trên không trung đổ xuống như vũ bão, rơi xuống khiến mặt đất cũng như rung chuyển dữ dội. Bóng đen khổng lồ ập xuống từ trên không trung, khí hung sát đậm đặc lan tỏa khiến sắc mặt của tất cả đều thay đổi. Đây chính là tam đầu ma giao sao? Lâm Động ngẩng đầu lên vẻ mặt ngưng trọng nhìn đầu yêu thú khổng lồ trước mặt mình, phần lộ trên mặt nước của nó đã to đến hàng mấy trăm trượng, những chiếc vảy màu đỏ máu tựa tầm áo giáp kiên cố phủ quanh người nó tỏa ra thứ năng lượng khiến người ta kinh hãi. Phía trên có ba cái đầu rắn khổng lồ hung dữ, trên đỉnh mỗi cái đầu là một cái sừng nhọn hoắt, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên như xé tan cả không gian. Đôi mắt hung tàn của tam đầu ma giao đang trừng trừng nhìn xung quanh, thứ khí hung sát đó khiến người ta dựng tóc gáy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, đồ của bản vương mà các ngươi cũng dám động vào, một lũ không biết sống chết. Cái miệng đỏ lòm của tam đầu ma giao há ra, sau đó một tiếng cười lạnh lạnh lùng vang lên khắp không gian. Thực lực của đầu tam đầu ma giao đã có thể nói tiếng người, thậm chí nếu nó muốn, cũng có thể biến thành hình người. Nhưng nếu làm thế thì chắc chắn lực chiến đấu sẽ giảm sút xuống, mà tình hình lúc này không cho phép nó làm như vậy. Mau cút khỏi Huyền Linh đảo cho bản vương, nếu không bất luận các ngươi đến từ đâu, không tha cho một kẻ nào hết. Growl, sau khi câu nói cuối cùng được thốt ra, tam đầu ma giao bỗng cong người giống lên, một luồng khí lưu đáng sợ cuộn trào thổi sạch cả một vùng cây cối rộng lớn. Đối mặt với đầu tam đầu ma giao đầy sát ý đó, không ít người phải tái mặt, bất luận thế nào thì nó cũng là yêu thú sinh huyền cảnh tiểu thành chân chính, ứng phó vô cùng khó khăn. Tuy bọn họ người đông nhưng trong lòng vẫn có chút sợ sệt. Ha ha, thứ bảo vật đó ai có duyên sẽ giành được. Bọn ta đã đến được đây thì có nghĩa là có duyên với nó. Mà ngươi một mình muốn nuốt trọn 6 sinh sinh huyền linh quả thì quá tham lam rồi đó. Khi mọi người đang bị tam đầu ma giao trấn áp thì Ngụy Tùng lại cười nhạt nói. Các vị, tuy chúng ta là đối thủ cạnh tranh, nhưng hiện tại chúng ta lại có chung một đối thủ. Chỉ bằng chúng ta liên thủ lại đối phó với nó trước, các vị thấy sao? Ngụy Tùng nhìn xung quanh nói. Hắn cũng hiểu đầu tam đầu ma giao này khó nhằn đến mức nào, chỉ có Ngụy gia đối phó chắc chắn sẽ phải trả giá không nhỏ. Mà lúc này trước bao nhiêu người thế kia, một mình bọn chúng bị tổn thất thì quá ngu ngốc. Nghe Ngụy Tùng nói vậy, thế lực các phương nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà cùng gật đầu. Bọn họ cũng hiểu Ngụy Tùng đang nghĩ gì, nhưng tình hình trước mặt đúng là chỉ đành tạm thời liên thủ mới giải quyết được đầu tam đầu ma giao kia. Liên thủ đi, nếu không thì chẳng ai có được sinh sinh huyền linh quả cả. Mạc Trảm đứng một mình lúc này lên tiếng, đây là lần đầu tiên Lâm Động nghe thấy hắn mở miệng nói, rõ ràng lời nói của hắn cũng có chút trọng lượng, không ít người đều nhìn về phía hắn. Ha ha, vẫn là Mạc Trảm huynh hiểu đại thể. Trước nay đã nghe nói Mạc Trảm huynh đao pháp mạnh mẽ, hôm nay có lẽ ta được mở rộng tầm mắt rồi. Ngụy Tùng nghe thế liền cười, nói. Mạc Trảm lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt chẳng có chút ba động vì lời nói của hắn. Động thủ đi, Mạc Trảm lạnh băng nói, sau đó hắn lao đi trước tiên, bàn tay nắm lại một cây đại đao màu đen. Góc truyện audio.com, hiện ra trong tay, thân thể lơ lửng trên không, một đao chém mạnh về phía đầu tam đầu ma giao. Huỳnh, đao quang lấp lánh, một đạo hắc quang bay ra với tốc độ kinh người, nhanh như chớp chém lên người đầu tam đầu ma giao. Lập tức máu tươi bắn tung tóe, lớp vải kiên cố kia đã bị chém vỡ một mảng. Đao khí sắc bén thật, Lâm Động nheo mắt nhìn. Đao khí của Mạc Trảm rõ ràng sắc bén dị thường, chẳng trách mà có thực lực đả thương một cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Growl, ba cặp mắt của tam đầu ma giao nhất thời đỏ ngầu, ba cái miệng đỏ lòm há ra, ba cột quang trụ đen xì thanh lòm bắn về phía Mạc Trảm. Xoẹt, Mạc Trảm ở trên không trung thi triển cước pháp kỳ dị tránh được ba đạo hắc quang. Thế nhưng phía sau lưng hắn lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của những kẻ xui xẻo bị bắn trúng, rồi bốc hơi hóa thành một đống xương trắng. Trong năng lượng của đầu tam đầu ma giao này có một thứ kịch độc đáng sợ. Động thủ, sự tĩnh lặng bị phá vỡ, ánh mắt những người xung quanh lập tức đỏ ngầu, những tiếng gió rít vang lên, sau đó vô số thân ảnh bay ra thi triển công kích tấn công đầu tam đầu ma giao. Chúng ta cũng ra tay, tất cả cẩn thận. Cổ Yên thấy vậy cũng hét lên, lúc này không ra tay thì chắc chắn sẽ bị mọi người nhằm vào, muốn làm ngư ông đắc lợi là không thể. Lâm Động, nếu lát nữa có cơ hội, bọn ta sẽ mở đường, ngươi hãy động thủ cướp đi sinh sinh huyền linh quả, được chứ? Cổ Yên nhìn Lâm Động, hỏi. Lâm Động gật đầu, cục diện lúc này khá hỗn loạn, nếu có bọn Cổ Yên mở đường, đúng là giúp hắn tiết kiệm được không ít sức lực. Vừa dứt lời, Lâm Động cũng bay ra thanh quang cuồn cuộn, một quyền đem theo kình phong đáng sợ oanh kích lên thân thể đầu tam đầu ma giao. binh, thế nhưng quyền phong của Lâm Động khi đánh lên người đầu tam đầu ma dao chỉ có thể khiến lớp vảy của nó lún xuống một chút chứ chẳng có tác dụng gì lớn. Lâm Động thấy vậy không kìm được chép miệng. Phía trên hồ nước lúc này vô cùng hỗn loạn, vô số thân ảnh bay tới lui công kích đánh lên tam đầu ma dao như vũ bão. Tuy nhiên, dù công kích của mọi người rất mạnh nhưng đầu tam đầu ma dao không hề bị thất thế. Mỗi khi ba cái đầu rắn chuyển động, rất nhiều đạo hắc quang bắn ra, những ai dính phải sẽ lập tức kêu lên thảm thiết, máu thịt trên người tan chảy, liều chết dùng nguyên lực chống lại sự xâm thực của độc khí. Tùm tùm, hai bên giao đấu ác liệt, rất nhiều thân ảnh không ngừng rơi xuống hồ, nước hồ vốn trong vắt giờ bắt đầu bị nhuốm đầy máu. Xoẹt, Lâm Động lùi về phía sau tránh một đạo hắc quang sượt qua ngực, nhìn xuống đầu tam đầu ma dao đang bị hàng trăm cường giả tấn công nhưng vẫn vô cùng hung hãn. Thực lực của nó quả thật hung hãn dị thường, nhưng dù sao cũng một mình đối chọi với rất nhiều người, cứ thế này sớm muộn gì sức lực của nó cũng cạn kiệt. Đến khi sức mạnh của tam đầu ma dao giảm sút, liên minh tạm thời này cũng sẽ lập tức sụp đổ, những người vừa kề vai chiến đấu sẽ không chút do dự mà chĩa mũi giáo về phía nhau. Hừm, Lâm Động bỗng nhiên nhìn qua mặt nước hồ đã bị nhuốm màu đỏ. Đồng tử co rút lại, hắn cảm nhận được một luồng tinh thần lực ẩn giật trong đó. Lâm Động nheo mắt nhìn về phía Ngụy Gia, quả nhiên hắn thấy hắc y nhân đột nhiên di chuyển rất chậm, rõ ràng đang phân tâm khống chế cái gì đấy. Quả nhiên không hề an phận, Lâm Động trầm giọng, góc chuyện audio.com, cười lạnh rồi đáp xuống mặt hồ. Khi bàn chân hắn vừa chạm vào mặt nước thì một đạo kim quang bỗng bắn ra từ bàn chân, chui vào trong hồ nước, thân thể hắn thì lại bay lên xông vào trận hỗn chiến đằng kia. Huỳnh huỳnh, trận hỗn chiến vẫn diễn ra điên cuồng, trên hòn đảo nhỏ, 6 quả sinh sinh huyền linh quả cũng bắt đầu phát ra quầng sáng xanh đầy hấp dẫn. Cách chương.